Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mi Băng cùng Khả Khả lên đến trên nhà thì thấy Khải Hoàng cũng từ trong nhà đi ra. Anh về rồi à? Bác gái sao rồi? Khải Hoàng từ bệnh viện về nhà tắm rửa thì vội đến công ty ngay, không kịp nghỉ ngơi dù là một lát. Mẹ tôi ổn rồi, cảm ơn cô. Mà anh ở đây, vậy ai chăm bác trong bệnh viện? Tôi có nhờ người rồi, tôi phải về lo giải quyết chuyện công ty. Mi Băng trong đầu đã biết người anh nói là ai rồi. Lúc trong viện cô cũng đã thấy hai người rất thân mật nữa mà. Chuyện đó khiến cô khó chịu, dù đã cố dặn lòng là đừng quan tâm. Khải Hoàng lúc này hỏi Khả Khả. Con đi học về hả? Dạ chú. Giờ chú đi đâu hả chú? Chú phải đi làm. Vậy chú có ăn cơm chưa? Được người khác quan tâm, dù đó là một đứa bé, cũng khiến Khải Hoàng thấy ấm lòng. Chút chú sẽ ăn. Mi Băng lúc này mới nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Chắc mấy ngày nay vì lo cho mẹ nên anh đã không nghỉ ngơi rồi. Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi? Hai ngày nay anh vì bác gái mà lao tâm lao lực rồi. Chuyện công ty bỏ bê hai ngày nay rồi nên tôi phải đến giải quyết. Nghe vậy Mi Băng cũng không biết phải khuyên thế nào. Anh nhớ ăn uống rồi hãy làm. Cảm ơn cô, giờ chú đi nha. Bye bye chú. Khải Hoàng đi rồi thì Mi Băng mới đưa con gái vào nhà. Con mang cặp vào phòng đi, mẹ làm cơm rồi sẽ tắm cho con. Khả Khả ngoan ngoãn. Dạ mẹ. Cô bé đem cặp sách chạy vào trong phòng mình. Mi Băng định xuống bếp thì nghe tiếng chuông cửa. Cô đoán chắc là Đình Long nên đi mở cửa. Anh muốn vào thăm Khả Khả chút. Anh vào nhà đi. Mà cô gái đi với anh đâu rồi? Em nói Thảo hả? Anh đưa Thảo lên nhà rồi. Những lời lúc nãy của Thảo nói em đừng buồn nha. Em ấy còn trẻ con lắm. Em biết mà. Mi Băng rót nước cho Đình Long. Anh uống nước đi. Em nhìn thấy cô Thảo đó hình như thích anh, nên hiểu lầm em với anh mới nói những lời đó. Không có đâu. Anh với Thảo lớn lên từ nhỏ. Với em ấy, anh xem như em gái thôi. Trực giác của phụ nữ cho cô thấy Thảo có tình cảm nam nữ với Đình Long, chứ không đơn thuần là anh em như anh nói, vì cô cũng nghe Thảo nhận mình là bạn gái của anh. Có thể anh vậy nhưng Thảo lại không. Đình Long vẫn hời hợt cười nói. Làm gì có chuyện đó, tại Thảo quen được nuông chiều nên tính khí ương bướng với ghen tị thôi. Mị Bằng thấy Đình Long nói vậy cũng không muốn nói thêm. Có lẽ từ từ rồi anh mới nhận ra điều cô nói. Em chuẩn bị làm cơm, anh ở lại ăn với mẹ con em nha. Dù rất muốn nhưng Đình Long phải về bệnh viện giải quyết một số chuyện vì Thảo mà anh đã gác lại. Thôi, để hôm khác, giờ anh phải về bệnh viện lo công việc. Dạ, mà Khả Khả đâu, nãy giờ sao anh không thấy? Con bé chắc chơi trong phòng, để em vào gọi con. Thôi khỏi đi, em nói con mai anh qua đón nha. Em sẽ nói lại với con. Thôi anh về. Tiễn Đình Long về xong, Mi Băng trở vào nhà rồi xuống bếp làm cơm cho hai mẹ con. Sáng sớm Mi Băng đã rời giường, lúc này Khả Khả vẫn còn say giấc cuộn tròn trong chăn. Hôm nay không phải đến bệnh viện nên cô thong thả bước xuống giường, đến bên cửa sổ vén màn ra. Vươn mình hít thở bầu không khí của buổi sáng tinh mơ. Do Mi Băng làm bên thẩm mỹ, đặc thù công việc không nguy cấp nên cuối tuần cô sẽ được nghỉ một ngày. Chợt nhớ hôm nay Đình Long qua đón con gái sang nhà anh chơi, cho nên cô đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân để còn làm đồ ăn sáng cho con gái. Lúc này trong bếp cô đang nấu cháo, thịt bò, đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Cháo đã mềm, thịt đã chín nên cô lấy hành sắt nhỏ bỏ vào. Mùi thơm của hành xen lẫn mùi gạo cùng thịt bò hòa theo khói nóng nghi ngút bốc lên. Mị Bằng múc ra hai tô để nguội bớt cho Khả Khả dậy ăn. Chợt nhớ đến một người, cô không biết anh có nhà không. Sống một mình nên anh không nấu nướng, nên cô muốn đem cháo sang cho anh. Nhưng mà nghĩ lại sợ anh hiểu lầm này nọ. Do dự một lúc, cô cũng múc một tô rồi bưng đi. Về đến cửa định ấn chuông thì Khải Hoàng từ thang máy đi ra. Vừa nhìn đã biết anh cả đêm không ngủ, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Thấy cô đứng ở trước cửa thì hỏi, cô tìm tôi à? Mị Bằng giật mình khi nghe giọng anh ở phía sau. Quay lại cô lúng túng, à tôi có nấu cháo, hơi nhiều nên mang sang cho anh. Chợt sợ anh hiểu lầm ý mình nên cô nói thêm, tôi chưa ăn nên anh đừng nghĩ đây là cháo thừa nha. Khải Hoàng đang mệt vì cả đêm qua anh ở công ty giải quyết công việc cho đến sáng này mới xong. Thấy cô như thế thì cười, tôi biết mà, cảm ơn cô nha, cháo ngon quá. Anh chưa ăn mà sao biết ngon? Tôi ngửi được mùi thơm, mà tôi cũng đã ăn qua đồ cô nấu mà, tay nghề hơn cả đầu bếp của nhà hàng 5 sao đấy. Anh có nói quá không? Không hề, có sao tôi nói vậy mà. Mị Bằng mặt đỏ thẹn thùng vì lời khen của anh, sau đó sực nhớ nên hỏi, anh đi hôm qua đến giờ mới về sao? Ừ, công việc có hơi nhiều. Làm gì anh cũng phải chú ý đến sức khỏe, bác gái đang bệnh, lỡ anh cũng ngã bệnh thì ai chăm sóc cho bác? Đã rất lâu rồi Khải Hoàng mới nhận được sự quan tâm đúng nghĩa. Giờ đây lời nói của cô khiến lòng anh lắng đọng và thấy ấm áp. Cô đang quan tâm tôi sao? Mị Bằng bừng tỉnh vì câu hỏi đó của anh. Đúng là cô quan tâm anh. Dù đã nhiều lần tự dặn lòng đừng quá để ý bận tâm, sợ bị phát giác nên cô nói, tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Cháo đây, anh mang vào nhà ăn đi. Tôi phải vào nhà vì Khả Khả thức không thấy tôi sẽ khóc. Khả Khả chưa thức à? Ừ, thôi tôi vào nhà đây. Mị Bằng đưa cháo cho Khải Hoàng xong thì chạy nhanh về nhà. Đóng cửa lại thì cô thở hắt ra tự nói một mình, sao giống như mình đang sợ mà chạy trốn thế. Tự vỗ lên mặt cô lại tự nhủ, Mị Bằng ơi, mày không phải là Khánh Băng nữa nên không được yếu đuối. Sau đó cô đi vào phòng để xem con gái thức chưa. Còn bên này Khải Hoàng nhìn theo cô cho đến khi cửa đóng thì lại nhìn đến tô cháo trên tay mà bất giác mỉm cười. Mở cửa vào nhà thì anh mang tô cháo đến bàn rồi ngồi xuống, lấy muỗng ra bắt đầu ăn. Khi muỗng cháo vừa đưa vào miệng thì mùi vị quen thuộc lại ùa về. Lần trước khi ăn nhà cô anh cũng cảm nhận được, nhưng do có Khả Khả luyên thuyên nên anh cũng chẳng để ý đến. Nhưng giờ chỉ có một mình thì anh mới thấy rõ là quá giống. Sao mùi vị lại giống với Khánh Băng từng nấu cho mình ăn thế? Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, rất nhanh sau đó anh lại lắc đầu. Không thể, làm sao có chuyện đó được. Ăn một lúc thì đã hết tô cháo, lúc này mệt mỏi. Giờ ăn xong Khải Hoàng thấy khỏe hẳn lên. Sau đó anh về phòng tắm rửa để chuẩn bị vào thăm Bảo anh. Anh không có thời gian để chợp mắt, dù đã không ngủ mấy đêm liền. Khả Khả thức dậy, Mi Băng cho con gái đánh răng rửa mặt rồi tắm thay đồ xong, thì lúc này cô và con đang ngồi chuẩn bị ăn sáng. Khả Khả thích thịt bò cũng giống như cô nên hít hà tô cháo. Ngon quá mẹ ơi. Ngon thì con ăn nhiều vào nha. Vâng ạ, mà khi nào ba Long mới đến đón con vậy mẹ? Chắc tí ba Long đến đó, con ăn nhanh đi. Mẹ có theo con đến nhà ba không? Con đến chơi với ba đi, mẹ còn có việc. Được ngày nghỉ thư giãn nên Mi Băng muốn có thời gian riêng cho bản thân. Cả hai ăn gần xong thì bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Chắc ba Long con đến đó. Khả Khả vui mừng mà leo xuống ghế. Con đi mở cửa cho ba Long. Con ăn đi, để mẹ mở cho. Con no rồi ạ. Khả Khả chạy nhanh ra cửa. Mi Băng mỉm cười nhìn theo. Trẻ con luôn rất vô tư, nên cô muốn con gái mình sẽ mãi vui vẻ như giờ, dù cho có hơi thiệt thòi. Khả Khả mở cửa chưa nhìn đến là ai thì đã reo. Ba ơi, con đợi ba nãy giờ. Khải Hoàng muốn vào thăm mẹ, sẵn mang tô sang gửi trả cho cô. Nghe Khả Khả gọi mình là ba thì lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Còn Khả Khả thì lúc này mới biết không phải ba Đình Long thì nói. Là chú hả? Thấy chú cháu không vui sao? Dạ không phải, tại con đang đợi ba đến đón. Vậy hả? Khả Khả, sao con đứng đó mà không vào nhà? Phải ba Long đến không? Mỹ Bằng bước ra thì thấy Khải Hoàng. Anh sang có gì không? Tôi mang tô sang trả cảm ơn cô. Không có gì đâu. Khải Hoàng đưa tay nựng má Khả Khả. Chú đi nha. Bye bye chú. Khải Hoàng đi mà lòng có chút không nỡ. Anh thấy quyến luyến cô bé vô cùng. Thang máy mở ra, Đình Long từ trong đi ra. Hai người đàn ông lướt qua nhau. Tuy không trực tiếp nhìn nhưng cả hai đã thấy nhau. Mỗi người mang theo một suy nghĩ trong đầu. Mỹ Bằng chuẩn bị đóng cửa lại thì Khả Khả reo lên. Ba Long đến rồi. Cô bé chạy ào đến chỗ Đình Long, anh liền nhấc bổng cô bé lên người rồi đi đến cửa. Con bé trông anh từ sáng đến giờ đó. Vậy hả? Tại anh ghé qua bệnh viện chút. Đình Long hôn lên má phúng phính ửng hồng của Khả Khả rồi nói. Ba có việc nên đến trễ, con đừng buồn ba nha. Con không buồn ba đâu, giờ ba đưa con đến nhà ba nha. Anh vào nhà ăn sáng nha. Anh ăn ở nhà rồi. Vậy để em vào lấy ba lô cho con. Nay em nghỉ vậy có đến nhà anh không? Em muốn ở nhà nghỉ, để Khả Khả đi cùng anh được rồi. Ừ. Mỹ Bằng quay vào mang ba lô đựng ít đồ của Khả Khả đưa cho Đình Long. Hôn tạm biệt con gái xong, chờ cả hai đi rồi thì cô đóng cửa nhà lại. Sau khi lau dọn nhà xong thì cô vào phòng dọn dẹp lại vì có hơi bề bộn do Khả Khả chơi rồi vứt đồ lung tung. Ngay cả đồ cất trong tủ cũng bị con gái đem ra. Mỹ Bằng lấy bỏ lại tủ thì đột nhiên cô dừng lại ở cái ngăn nhỏ để chiếc nhẫn. Vô thức đưa tay lấy ra, chiếc nhẫn lấp lánh vẫn nằm gọn trong hộp. Cầm lên xem rồi cô đeo vào ngón tay. Nó vẫn vừa in như vậy. Lúc này trong đầu của cô lại hiện lên hình ảnh ngày ấy anh dẫn cô đi chọn và chính tay đeo nó lên tay của cô. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Đưa tay lên lau rồi cô tháo chiếc nhẫn bỏ lại vào hộp. Định cất nhưng lúc này điện thoại của cô đổ chuông. Vì vậy cô đặt chiếc hộp lên trên bàn cạnh giường ngủ để nghe điện thoại. Số gọi đến là của Thiên Trọng. Alo, em nghe. Đến đón anh đi. Mỹ Bằng khó hiểu nhưng chợt hiểu ra liền cười. Thầy qua rồi hả? Lúc này từ trong sân bay một người đàn ông dáng người cao ráo cùng gương mặt có hơi baby vì làn da quá trắng nhưng cũng không giấu đi sự điển trai dù đang đeo chiếc kính đen trên mặt. Anh đang kéo vali vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Chỉ một nụ cười nhẹ trên môi cũng thu hút sự chú ý của những cô gái khác có mặt tại đó. Nhưng mà anh không hề quan tâm đến điều đó. Mọi tâm tư đều để vào cuộc nói chuyện. Biết rồi còn không nhanh đến. Đừng để anh đợi lâu đó. Mỹ Bằng tắt máy thì vội vã lấy áo khoác mặc vào. Rồi cầm túi xách đi. Quên luôn cả chiếc hộp vẫn còn nằm gọn trên bàn. Rời khỏi nhà xuống đến tầng hầm đậu xe thì lấy xe lái đi. Thiền Trọng kết thúc cuộc nói chuyện với Mỹ Bằng. Thì lúc này đang đứng ở cửa chờ của sân bay. Vừa sắp xếp xong công việc là anh đặt vé máy bay ngay để sang đây vì nhớ mẹ con của Mỹ Bằng. Chẳng bao lâu thì có chiếc xe dừng trước mặt anh. Mỹ Bằng bước xuống xe nhìn thấy anh đã vui mừng chạy đến. Thiên Trọng cũng giang tay ra chờ đợi để ôm cô nhưng đã bị Mỹ Bằng né tránh. Thời qua sao không nói em biết? Thì anh muốn dành bất ngờ cho em và con gái anh. Mà sao nay lại gọi bằng thầy rồi? Anh không thích đâu, nghe giả lắm. Mỹ Bằng cười, anh vừa là người thầy, người bạn của cô. Trước mặt anh thì cô dành một sự kính trọng, vì có anh nên mới có một bác sĩ Mỹ Bằng như hiện tại. Thầy đâu già đâu. Nữa, em còn gọi tiếng thầy nữa. Có tin anh quay vào trong mua vé trở về không? Thôi được rồi, em không gọi nữa là được chứ gì. Tính của anh đúng là quá cứng nhắc, bởi anh Đình Long nói chẳng sai. Cậu ta nói gì về anh hả? Mỹ Bằng biết mình lỡ lời vội nói. Anh ấy không có nói gì anh hết. Anh không tin, chắc nói xấu anh chứ gì. Thế nào anh cũng sẽ cho cậu ta biết tay. Bạn bè gì toàn nói xấu nhau. Mỹ Bằng nghe vậy không nhịn được mà cười. Hai người này gặp nhau như chó với mèo, mà không hiểu sao lại chơi với nhau mấy chục năm. Thôi anh lên xe đi, em trở về. Ừ, mà con gái anh đâu? Sao có mình em vậy? Khả Khả được anh Đình Long đón qua nhà anh ấy chơi rồi. Không có anh ở đây. Cậu ta dụ dỗ định cướp mất con gái anh đây mà. Làm gì có. Con gái anh cứ nhắc anh suốt luôn đó. Bảo nhớ ba Trọng khi nào ba qua. Thiên Trọng nghe thế thì cười lớn. Con gái anh phải vậy chứ. Không uổng công anh thương nhất. Nhiều khi em là mẹ mà còn thấy ganh tị đây. Sợ có ngày mất con gái. Sau đó cả hai lên xe rồi My Băng lái xe đi. Trong xe Thiên Trọng đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời Sài Gòn nắng hơi gắt và nóng. Một người từ nhỏ sống bên Mỹ như Thiên Trọng thì có chút không quen. Ở đây nắng nóng thiệt, chắc da anh đen mất. Do làm bên thẩm mỹ làm đẹp nên Thiên Trọng đối với bản thân chăm sóc vô cùng kỹ. Làn da ngoài trắng ra thì còn láng mịn không thấy một lỗ chân lông. Nhưng mà không phải vì thế mà anh không nam tính. Em thấy vẫn trắng mà. Nhìn anh em ghen tị lắm. Em con gái mà da mặt còn không đẹp bằng anh. Đó là cả quá trình anh bỏ công sức để dưỡng đó. Nhiều khi em rất nghi ngờ về giới tính của anh. Vậy nha, anh rất là men lì. Anh muốn cưới vợ sinh con. Em đùa thôi mà. Anh không có thì thôi. Thiên Trọng quay qua đưa tay cốc lên đầu Mi Băng một cái. Em đó, giết rồi đùa với cả người dạy mình như vậy hả? Đau em. Biết đau thì đừng có nói lung tung. Mi Băng quay qua lẻ lưỡi với Thiên Trọng. Anh thì gần như bất lực với cô. Vì anh biết có hù thế nào thì cô cũng không có sợ anh. Thời gian dạy cho cô, cả hai vừa là bạn vừa là thầy trò. Tình cảm phải nói thân hơn cả anh em ruột thịt. Ngày Đình Long đưa cô sang tìm anh để điều trị. Nhìn một cô gái còn rất trẻ, không hiểu nguyên nhân gì mà bị bỏng như thế. Dù mang sẹo xấu nhưng qua ánh mắt trong nghề, thì anh biết trước khi bị như thế này thì cô rất đẹp. Không hẳn vì sự nhờ cậy của Đình Long, mà vì với một người tôn trọng và đeo đuổi cái đẹp như anh, cho nên đã nảy lên sự thương cảm mà tận lực chữa trị cho cô. Ngoài ra, nguyên tắc của anh trước giờ không nhận học trò, nhưng anh đã phá bỏ nó mà nhận cô. Khi bắt đầu điều trị, thì Thiên Trọng mới biết My Băng đang mang thai. Điều này gây khó khăn trong việc chữa trị, nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Cuối cùng thì anh đã giúp cô có diện mạo mới, cũng như bảo đảm đứa bé trong bụng cô khỏe mạnh. Trong thời gian đó, anh cũng biết qua hoàn cảnh đáng thương của cô, khi thân phụ nữ một mình không người thân, không nơi nương tựa. Anh cũng nghe Đình Long kể qua, nên cũng không hỏi đến ba của đứa bé, vì hẳn đó là một chuyện không hề vui vẻ gì, nếu không thì cô đã không phải một mình như thế. Lúc đầu thì tính tình Mi Băng có hơi khép kín, nhưng dần dần thì mới cởi mở nói chuyện nhiều hơn. Sau khi thay đổi diện mạo thì anh đã giúp cô tìm nơi để học. Dù vất vả khi bụng mang dạ chửa nhưng cô rất có nghị lực. Đến khi chuyển dạ cũng chính tay anh lo cho cô. Vì lúc đó Đình Long đã về nước để lo công việc. Khi cô sinh xong thì anh mới báo cho Đình Long hay. Cậu bạn của anh liền tranh thủ bay sang ngay. Cô hạ sinh một bé gái vô cùng đáng yêu, dễ thương. Anh thì làm ba đỡ đầu, còn Đình Long thì là ba nuôi. Tên Khả Khả cũng do cả hai bàn bạc thống nhất đặt. Khi đã khỏe thì cô tiếp tục vừa chăm con vừa học, còn anh cũng phụ cô chăm bé, hoàn thành việc học của anh. Thì anh để cô đến bệnh viện thực tập cũng như làm thầy của cô. Một người có hơi khó tính đòi hỏi cao, nhưng anh rất hài lòng với biểu hiện của My Băng, vì cô rất thông minh và chịu khó học hỏi. Khi đã thành nghề, anh rất muốn giữ My Băng ở lại làm việc cho anh, cũng như không nỡ xa hai mẹ con cô. Nhưng My Băng lại kiên quyết trở về nước để làm chuyện gì đó. Không thể giữ cô, anh đành để cô hoàn thành việc mình muốn. Lần này sang đây, anh có dự định sẽ ở lại đây một thời gian. Sao tự nhiên anh im lặng vậy? Thiên Trọng bừng tỉnh khi đang nhớ lại cơ duyên gặp cô. À, không có gì. Giờ anh đưa em đến nhà anh Đình Long nha. Anh không muốn đến nhà cậu ta đâu. My Băng cười vì sự thù dai của Thiên Trọng. Không lẽ anh còn để bụng lời em nói khi nãy? Em nói đùa thôi mà. Không phải anh nhớ Khả Khả sao? Con bé đang ở cùng anh Đình Long. Anh không đến nhà anh ấy thì sẽ không gặp Khả Khả đâu. Thiên Trọng nghe cô nói thì dẹp bỏ tự ái nói. Vậy đưa anh đến đó đi. Mà anh chỉ vì Khả Khả thôi. Chứ anh đây không thèm đến nhà cậu ta đâu. Em biết rồi. Mà em cho anh ở tạm nhà em nha. Em ở chung cư, nếu anh không ngại thì cứ ở. Có gì mà ngại chứ? Tại em sợ ở chung cư anh không quen. Có gì đâu không quen chứ. Có em với Khả Khả là được. Nếu anh không chê thì cứ đến ở cùng với em và Khả Khả. Đến khi nào về bên đó cũng được. Anh còn chưa biết khi nào trở về đâu. Sao anh nói sang có việc? Tại anh đổi ý rồi. Việc anh ở lâu nay hay mau thì còn phải xem Khả Khả có quên người ba là anh không thôi. Làm sao con bé quên anh được chứ? Anh chỉ sợ Đình Long thôi. Mi Băng chỉ biết lắc đầu. Cả hai người lúc nào cũng tranh nhau như thế. Cô không biết con gái mình đã làm gì mà khiến cho hai người đàn ông thành đạt có những suy nghĩ không khác gì đứa con nít. Sau đó cô đã lái xe đưa Thiên Trọng đến nhà của Đình Long. Khải Hoàng đến bệnh viện, lúc gần đến phòng bệnh của bà Oanh thì anh thấy Hải Thoại đang đứng nói chuyện với người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang. Vốn không định tò mò, nhưng anh thấy Hải Thoại như cố xua đuổi người đó nên tiến đến xem. Hải Thoại không nghĩ ông Thạnh lại còn làm phiền đến mình như thế. Chỉ là lúc nãy cô đi lấy thuốc cho Bảo Anh, vô tình để ông Thạnh thấy rồi đuổi theo cô như thế. Tôi đã bảo ông đừng phiền tôi rồi mà. Giữa tôi và ông đâu còn dính líu gì. Tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn xin cô cho tôi biết nơi cô gái đó được chôn cất, để tôi đốt cho cô ấy nén nhang để giảm bớt phần nào tội ác của mình. Ông Thạnh từ lúc nói chuyện với Mì Bằng thì trong đầu không lúc nào không nhớ đến việc mình đã làm. Nó như ám ảnh lấy ông vậy. Cho nên khi đi lấy thuốc, vô tình thấy Hải Thoại, ông đã chạy theo chỉ để xin chỗ chôn cất người con gái xấu số bị ông hại chết đốt nén nhang để giảm bớt tội lỗi trong lòng. Hải Thoại tỏ thái độ giận dữ nhưng cố tình nói nhỏ để người khác không phải nghe thấy. Ông điên rồi hả? Ông nghĩ sao mà muốn đến đó? Ông nên nhanh rời khỏi đây là tốt nhất. Tôi xin cô nói tôi biết đi. Chuyện đã 7 năm rồi nên chắc không sao đâu. Tôi không biết thì làm sao chỉ cho ông được. Sao cô không biết được khi chính cô kêu tôi lên chiếc du thuyền đó mà. Lúc này Hải Thoại sắc mặt thay đổi như đang lo sợ khi thấy Khải Hoàng đang đi đến. Cô vội đẩy ông Thạnh. Ông nhanh đi khỏi đây đi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hỏi xem. Biết được sẽ nói ông biết. Vậy tôi cảm ơn cô. Khỏi, ông đi lẹ đi. Ông ta là ai thế? Mà em quen à? Ông Thạnh vừa đi thì Khải Hoàng bước đến. Anh lên tiếng hỏi. Hải Thoại liền cười tỏ ra bình thường. À, em không quen. Ông ta hỏi em chỉ đường thôi. Vậy à? Khải Hoàng cảm thấy nghi ngờ vì anh nhìn thấy rõ ràng cô nói chuyện có hành vi xua đuổi như không muốn ai thấy vậy. Anh đến thăm bác hả? Ừ, giải quyết công việc ở công ty tạm ổn nên muốn vào thăm mẹ. Em mới đi nhận thuốc cho bác. Thôi, giờ mình về phòng đi anh. Sau đó Khải Hoàng đi cùng Hải Thoại về phòng bệnh. Chuyện vừa rồi anh cũng quên luôn. Trong phòng, Bảo Anh đang nằm thức trên giường. Thấy con trai đi vào cùng Hải Thoại thì hỏi. Sao hai đứa đi cùng nhau? Con gặp Hải Thoại ở gần phòng nên mới đi cùng nhau. Mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ khỏe, cũng may có Hải Thoại ở đây. Vì mẹ mà con bé vất vả. Bác đừng nói vậy, con không thấy vất vả gì hết. Khải Hoàng nhìn Hải Thoại cảm kích. Cảm ơn em. Bảo Anh lúc này nói ám chỉ. Hải Thoại đúng là cô gái tốt. Ai lấy được con bé đúng là có phúc. Mẹ mà được người con dâu như Hải Thoại thì có chết cũng mãn nguyện. Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ sẽ khỏe mạnh sống 100 tuổi, để con còn báo hiếu cho mẹ nữa. Hải Thoại nghe vậy thì tìm cớ tránh đi, để cho cả hai nói chuyện. Bác với anh Khải Hoàng nói chuyện đi, con ra ngoài mua chút đồ. Nói xong thì cô đi ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì cô nở nụ cười nửa miệng. Bảo Anh nắm lấy tay của Khải Hoàng thỏ thẻ. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con lập gia đình ổn định là con đã có hiếu với mẹ rồi. Mẹ biết chuyện Khánh Băng đã để cho con vết thương rất lớn. Nhưng trên trời con bé cũng không muốn con cứ mãi nhung nhớ ôm khư khư quá khứ. Con bé cũng muốn con tìm một người bầu bạn. Nhưng mà con chỉ yêu mình cô ấy thôi, mẹ à. Mẹ đừng bắt con làm trái với con tim mình. Mẹ không ép con, nhưng không lẽ con định sống cô đơn đến hết đời sao, Khải Hoàng? Con không biết, nhưng với Hải Thoại, con chỉ xem là bạn, không thể có tình cảm nên mẹ đừng gán ghép tụi con. Con là đàn ông nên không có thiệt thòi gì, trong khi Hải Thoại là phụ nữ, thanh xuân có là bao đâu, mà con bé dành cả cho con. Mẹ cũng cố khuyên con bé tìm cho mình hạnh phúc, nhưng nó nói chỉ yêu mình con. Khải Hoàng, con phải hiểu cho mẹ, có bậc làm ba mẹ nào mà đành lòng nhìn con trai mình cứ buồn bã, lao đầu vào công việc mà không nghĩ lo cho bản thân. Bảo Anh nói xong thì ho lên có phần đau đớn. Khải Hoàng lo lắng. Mẹ thấy mệt đâu không? Mẹ không sao. Bảo Anh ho một lúc nhiều hơn. Khải Hoàng liền gọi báo cho bác sĩ. Lúc này sau khi bác sĩ đã kiểm tra qua cho bà thì anh hỏi. Mẹ tôi sao vậy bác sĩ? Chẳng phải bà đã phẫu thuật rồi mà sao lại còn ho nhiều như vậy? Bệnh tình của bệnh nhân không có gì bất thường cả. Nhưng vậy sao mẹ tôi còn ho? Cái này là do tâm bệnh, có thể lo nghĩ việc gì đó nên ảnh hưởng đến cơ thể, dẫn đến ho theo phản xạ. Vậy thì mẹ tôi có sao không bác sĩ? Nếu như ngày 1, ngày 2 thì không sao, nhưng mà kéo dài thì tôi không nói trước. Muốn người bệnh khỏe thì phải thoải mái vui vẻ, không sầu lo. Khải Hoàng ngay đến đây thì biết nguyên nhân là do từ chính anh. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ rời đi rồi thì Hải Thoại đã trở lại. Em thấy bác sĩ vừa từ đây ra, bác gái sao hả anh? Khải Hoàng nhìn Bảo Anh nằm ngủ trên giường mà sắc mặt nhợt nhạt thì trong đầu không khỏi lo âu. Anh thật không biết phải làm sao cho đúng bây giờ. Không nghe Khải Hoàng đáp lại, Hải Thoại nói tiếp. Bác có gì sao anh? Không có gì cả. Nhưng em thấy bác sĩ vừa từ đây đi ra. Bác sĩ chỉ vào kiểm tra thôi. Dạ. Khải Hoàng lúc này nhìn Hải Thoại, ánh mắt đó khiến Hải Thoại cảm giác hơi lạnh, giống như bản thân có tật nên giật mình. Sao anh nhìn em dữ vậy? Anh có chuyện muốn hỏi với em. Anh muốn hỏi gì em? Khi Khải Hoàng định mở lời thì điện thoại anh đổ chuông. Anh liền nghe máy. Không biết bên kia đầu dây nói gì mà anh có vẻ khẩn trương. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Có chuyện gì hả anh? Công ty có việc cần anh giải quyết. Mẹ ở đây nhờ em lo giúp. Vậy anh đi đi. Mà khi nãy anh muốn nói gì với em hả? À, cũng không có gì. Nói xong thì Khải Hoàng rời đi. Hải Thoại lúc này suy nghĩ rõ ràng. Khải Hoàng lúc nãy có gì đó muốn nói với cô. Nhưng đó là chuyện gì? Vẻ mặt lại có hơi khác thường. Không lẽ khi nãy anh đã nghe được gì đó từ cuộc nói chuyện của cô và ông Thạnh? Sắc mặt Hải Thoại đột nhiên biến sắc. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Không được. Chuyện này mình phải nhanh quyết trước khi anh ấy phát hiện ra. Không thì những việc làm sẽ thành công gốc. Bản thân cũng không xong. Tranh thủ lúc Bảo Anh còn ngủ, Hải Thoại nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Băng đưa Thiên Trọng đến nhà của Đình Long. Người giúp việc mở cửa rồi cả hai cùng nhau đi vào trong nhà. Vừa bước đến phòng khách đã nghe tiếng cười nói của Khả Khả và Đình Long. Ba lại thua con rồi. Tại Khả Khả của ba giỏi. Đình Long đang cùng Khả Khả chơi trò hải tặc. Lần nào Đình Long cũng thua hết. Anh không biết có phải hôm nay anh hơi đen rồi không. Nhưng nhìn thấy Khả Khả cười vui như thế thì mọi sự mệt mỏi của anh dần tan biến. Ba ơi, ba Trọng khi nào mới qua thăm Khả Khả? Ba Trọng bận lắm nên không có thời gian qua đây đâu. Mà không phải đã có ba rồi sao? Ai nói tôi bận không qua được hả? Dù bận đến đâu thì con gái tôi vẫn quan trọng nhất. Mà nếu tôi không đến thì làm sao biết cậu Nhân lúc không có tôi mà muốn một mình độc chiếm con gái, còn nói xấu tôi nữa. Thiên Trọng đi vào vừa hay nghe được lời của Đình Long nói với Khả Khả. Anh liền làm ngay một tràng với cậu bạn. Ba Trọng, con gái ngoan của ba, đến ba ôm nào. Khả Khả chạy nhà vào lòng của Thiên Trọng, còn Đình Long thấy Thiên Trọng thì rất bất ngờ, sau đó cười nói. Tôi nói xấu gì cậu chứ? Cậu còn hỏi, Lúc không có tôi không biết cậu còn nói những gì sau lưng tôi với Khả Khả nữa. Cậu đúng là đồ tiểu nhân. Thế lúc Khả Khả chưa về đây, chắc cậu không nói gì chắc. Cậu cũng chưa hẳn là quân tử đâu mà bảo tôi tiểu nhân. Mi Băng thấy cả hai cãi nhau vì con gái thì vừa buồn cười vừa thấy mệt mỏi. Mỗi khi hai người ở cạnh nhau là chẳng bao giờ hòa thuận. Nếu cô không lên tiếng chắc cuộc chiến trẻ con này không thể dừng lại. Xem Khả Khả đang cười hai người kìa. Thiên Trọng nhìn Khả Khả, đúng là con bé đang tủm tỉm cười. Con đang cười ba à? Cô bé ngây thơ nói. Nhìn hai ba giống y như bạn của con. Sao con lại nói giống bạn con? Tại bạn con khi giành đồ chơi cũng sẽ cãi nhau y như vậy. Lời của Khả Khả vừa nói xong, Mi Băng không nhịn được mà cười. Còn hai người đàn ông thì cụp mặt mà hổ thẹn khi bị so sánh với bạn đồng trang lứa với con gái. Đình Long lúc này mới nghiêm túc hỏi Thiên Trọng. Cậu về lúc nào? Sao cả hai lại đi cùng nhau vậy? Thiên Trọng bế Khả Khả đến ghế sofa ngồi xuống, đặt cô bé vào lòng. Tôi mới xuống máy bay thì gọi cho Mi Băng đến đón. Tôi cũng không muốn đến nhà cậu đâu, chỉ vì con gái tôi ở đây thôi. Thiên Trọng đưa tay nựng má của Khả Khả. Con có nhớ ba không? Dạ nhớ ạ. Ba qua đây con có vui không? Dạ vui ạ. Cậu làm gì hỏi con bé lắm thế? Kệ tôi hỏi con tôi chứ hỏi cậu đâu. Mặc cho Đình Long nói, Thiên Trọng lại tiếp tục hỏi. Thế ba ở cùng con và mẹ con thích không? Cậu nói gì chứ? Sao cậu lại muốn đến chỗ Mi Băng ở? Cậu thiếu gì tiền để ở khách sạn? Không thì ở nhà tôi cũng được. Tôi thích ở đâu thì kệ tôi. Nhà của cậu tôi đây không thèm. Nhà gì màu sắc rối mắt, nội thất lỗi thời. Đình Long sắc mặt chẳng khác gì nhợ nồi khi mà nhà anh bị Thiên Trọng chê không còn thứ gì. Này, cậu vừa thôi nha. Từ đây có lòng tốt cho cậu ở. Không ở thì thôi, ở đó còn chê thậm tệ. Gì mà lỗi thời chứ? Cậu có biết cậu đang ngồi trên chiếc ghế nhập khẩu từ châu Âu không? Có sao tôi nói vậy thôi, mà tôi có chỗ ở rồi. Cậu nói nhà của Mi Băng chứ gì? Tôi không cho cậu ở đâu. Cậu thì liên quan gì mà nói cho tôi ở hay không? Vì đó là nhà của tôi. Thiên Trọng bán tín bán nghi nhìn qua Mi Băng thì nhận được cái gật đầu của cô. Xong anh thản nhiên nói. Nhà cậu thì sao? Giờ Mi Băng ở rồi nên em mới có quyền. Đình Long lúc này mới nhìn sang Mi Băng. Em cho cậu ta ở sao? Em cũng hết cách. Anh ấy cũng lên tiếng hỏi, nếu em không cho thì kỳ lắm. Thiên Trọng cười đắc ý với Đình Long, dù rất tức nhưng Đình Long cũng không thể làm gì khác. Anh đói bụng rồi, giờ em đưa anh và Khả Khả đi ăn nha, rồi mình về nhà luôn. Chứ ở đây mà cậu ấy cứ đưa ánh mắt hình viên đạn với anh thế kia, anh sợ lắm. Cậu nói thế có ý gì hả? Đình Long nhìn Mi Băng. Anh cũng muốn đi cùng. Ai cho cậu đi? Cậu không có quyền cấm cản tôi. Mi Băng phải lên tiếng hòa giải. Thôi, chúng ta cùng nhau đi đi. Thiên Trọng bế Khả Khả lên rồi đi nhanh ra ngoài trước. Đình Long đi sau cùng Mi Băng. Em xem, cậu ấy đúng là quá quát. Kệ anh ấy. Tại anh ấy ngoài miệng nói thế chứ không có gì hết. Anh hiểu chứ, nhưng tính gì càng lúc càng xấu không chịu được. Mi Băng nghe Đình Long than vãn chỉ cười cho qua chuyện, vì cô thấy anh cũng không khác gì Thiên Trọng. Đầu dây mối nhợ đều từ con gái cô mà ra cả. Sau đó mọi người cùng lên xe của Mi Băng để đến nhà hàng ăn. Khải Hoàng lúc này đang lái xe đi gặp đối tác vì có trục trặc trong dự án đầu tư bệnh viện của anh. Khi nãy anh có suy nghĩ muốn kết hôn với Hải Thoại để cho mẹ được yên tâm dưỡng bệnh. Vốn muốn ngỏ ý với cô nhưng rồi anh đã do dự. Thật chất nếu như anh chấp nhận Hải Thoại thì có lẽ hai người đã cưới nhau từ rất lâu rồi. Trước cả lúc anh gặp và yêu Khánh Băng. Nhưng rồi anh đã phân vân với quyết định trong đầu vì lúc đó anh nhớ đến mẹ con của Mi Băng. Cả hai có gì đó khiến anh quyến luyến nhung nhớ. Khi thấy bên cạnh cô có người đàn ông khác thì anh khó chịu. Đặc biệt lúc gần cô, anh lại không hề bị hình ảnh Khánh Băng đè nặng. Thấy cô và Khả Khả thì bao nhiêu muộn phiền mệt mỏi đều tan biến. Từ khi mất đi Khánh Băng và đứa con trong bụng, thì trái tim của anh cũng đã chết theo. Anh tiếp tục sống cũng chỉ vì trách nhiệm của một người con đối với mẹ mình. Dù sống nhưng anh chẳng khác nào một cái xác không hồn. Anh không còn biết thế nào vui. Anh ngoài công việc thì cũng chỉ có công việc. Nhưng từ khi gặp My Băng, anh cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm. Cô và Khả Khả đã cho anh cảm nhận được niềm vui hạnh phúc của một gia đình, dù chỉ là bữa cơm đơn giản. Từ cô anh thấy được hình bóng của Khánh Băng. Từ lời nói, vóc dáng, ngay cả mùi vị thức ăn cô nấu đều giống Khánh Băng chẳng khác một chút nào. Có chăng là gương mặt, anh để ý mỗi khi gặp anh, cô dường né tránh. Anh không thể lý giải được nguyên nhân. Lái xe đến trước cửa nhà hàng, sau khi đậu xe xong thì Khải Hoàng đi vào vì đã hẹn gặp đối tác ở đây. Lúc chuẩn bị lên tầng trên thì ánh mắt lướt qua bóng dáng quen thuộc. Phía kia là My Băng đang cùng Thiên Trọng và Đình Long và con gái cũng đến nhà hàng này. Thấy cô, anh hơi bất ngờ. Hơn nữa bên cạnh cô ngoài bác sĩ đã điều trị cho mẹ anh còn có thêm người đàn ông khác nữa. Người bác sĩ đó không ít lần anh đã gặp ở trước cửa nhà cô. Còn người đàn ông lạ kia trước giờ anh không thấy. Giờ còn bế Khả Khả trên tay. Nhìn thấy có vẻ rất thương cô bé. Không lẽ đây là ba của Khả Khả? Nhưng anh nhớ cô bé từng nói mình không có ba. Mà lại gọi bác sĩ đó là ba. Anh có hơi rối với mối quan hệ của họ. Đang đứng ở bậc cầu thang suy nghĩ. Thì Khải Hoàng bừng tỉnh. Khi mọi người đang tiến đến hướng anh, vì vậy anh đã đi nhanh lên phía trên tầng trước. Bọn người My Băng định ăn ở dưới, nhưng lại hết bàn, vì vậy phải lên trên tầng. Cô thấy bóng lưng người đi đằng trước có hơi quen, nhưng do người đó đi quá nhanh, nên cô không kịp nhớ ra. Thiên Trọng bây giờ cứ khư khư mà ôm Khả Khả, cứ như anh sợ bỏ cô bé ra thì bị cướp mất vậy. Đình Long thấy My Băng dừng lại, thất thần thì hỏi. Em sao vậy? Bừng tỉnh cô đáp. Không có gì, mình lên đi. Đến nơi họ vào trong một phòng, bên trong rất rộng và thoáng mát. Ngồi vào bàn thì phục vụ vào đến. Chọn món xong, trong lúc chờ phục vụ mang lên, thì My Băng rót trà cho mọi người. Cậu không bỏ con bé ra được à? Không lẽ đến khi ăn cậu cũng bế như thế? Cho cậu đi ăn cùng rồi thì nên biết điều mà an phận đi. Ở đó mà lắm lời. Tôi thế nào kệ tôi. Miễn ba con tôi no bụng là được. Đình Long bất lực trước sự ngang ngược của Thiên Trọng nên chuyển hướng đến Khả Khả. Khả Khả, con qua ngồi với ba đi. Thiên Trọng đâu dễ để điều đó xảy ra. Con cứ ngồi đây với ba, không cần phải đi đâu hết. My Băng thấy chuẩn bị đến giờ ăn rồi. Mà cả hai còn cãi nhau vì con gái của mình thì nói. Khả Khả qua ngồi với mẹ. Cô bé rất nghe lời mẹ nên đã ngước mặt nhìn Thiên Trọng hỏi ý. Con sang ngồi với mẹ nha ba. Dù không ngồi với mình nhưng cũng không sang bên Đình Long nên Thiên Trọng gật đầu. Ừ, con qua với mẹ đi. Khả Khả nhảy xuống ghế chạy qua chỗ My Băng. Còn hai người đàn ông thì chỉ biết nhìn nhau mà thôi. Lúc này phục vụ mang thức ăn vào, mọi người bắt đầu dùng bữa. Thiên Trọng có vẻ ăn rất ngon miệng, không biết do đói hay thức ăn ở đây hợp khẩu vị. My Băng vừa ăn vừa lo cho Khả Khả. Lúc này cô lên tiếng. Anh Thiên Trọng, em có chuyện nhờ anh. Có gì em nói đi, gì mà nhờ vả không biết. Chuyện là em có một bệnh nhân bị bỏng, để sẹo rất khó coi, nên em muốn anh xem qua. Thiên Trọng định lên tiếng từ chối vì anh sang đây lần này xem như du lịch nghỉ ngơi thì My Băng đã nói tiếp. Hoàn cảnh chú ấy rất đáng thương. Nhìn chú ấy em lại nhớ lại mình ngày trước. Biết cô có trái tim nhân hậu, thương người nên Thiên Trọng không đành lòng để cô thất vọng. Được rồi, để anh nghỉ ngơi chơi cùng Khả Khả thêm ngày nữa. Anh sẽ đến bệnh viện xem qua bệnh nhân đó. Được Thiên Trọng đồng ý chữa trị thì khả năng hồi phục cho ông Thạnh gần như là 99%. My Băng vô cùng vui mừng. Em cảm ơn anh. Còn việc cậu hứa tham dự hội thảo ở bệnh viện tôi thì sao? Để đó sau đi hãy nói, hiện tại tôi không được vui. Thiên Trọng, cậu đừng được nước lấn tới với tôi nha, có tin tôi cho cậu trận không? Cậu quên tôi và cậu cùng học võ ở một nơi à? Nếu muốn chúng ta sẽ đấu một trận. Mà cũng lâu rồi tôi chưa vận động tay chân đó. Tôi không rảnh. Vậy đừng nhắc đến chuyện hội thảo với tôi. Sao Đình Long đã lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi hội thảo xong hết. Nếu giờ Thiên Trọng không chịu thì buổi hội thảo không thể diễn ra được. Việc đó ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện nên Đình Long bắt buộc xuống nước. Được rồi, đấu thì đấu. Mì Bằng mặc kệ hai người tranh luận, cô chỉ tập trung lo cho Khả Khả ăn. Bữa ăn cũng đã xong, trong lúc chờ phục vụ lên để thanh toán thì Mì Bằng muốn đi vệ sinh. Hai anh trông Khả Khả cho em tí, em đi vệ sinh. Cô vừa nói xong cả hai đã đồng thanh. Để anh, để anh. Cậu bế Khả Khả từ nhà đến đây còn gì, giờ để tôi chứ. Khả Khả đến ba. Cô bé ngây ngốc nhìn hai người ba của mình. Cả ai không ai chịu thua. Cuối cùng Mi Băng để Khả Khả làm cục nhân ngồi giữa cả hai thì mới chịu im. Sau đó cô ra ngoài để đi vệ sinh. Lúc đã xong chuẩn bị trở về phòng, cô đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy Khải Hoàng ngồi trong phòng một mình. Vậy người cô nhìn thấy lúc lên đây là anh. Nhìn anh có vẻ say thì phải. Cô bước đi vào xem thế nào. Khải Hoàng sau thảo luận công việc xong thì anh không vội về mà gọi rượu lên uống một mình. Có thể tâm trạng không tốt nên anh uống hơi nhiều. Giờ đã ngà ngà say mà gục mặt lên bàn. Mì Bằng đến gần thì mùi rượu nồng nặc từ người anh xộc thẳng vào mũi của cô. Đặt tay lên vai anh, cô gọi. Anh Khải Hoàng, anh còn tỉnh không? Khải Hoàng ngước mặt lên, trước mắt hình ảnh của Khánh Băng mờ nhạt hiện ra. Anh ôm chầm lấy cô khóc. Em trở về với anh rồi đúng không Khánh Băng? Anh nhớ em lắm. Thật sự anh rất khổ sở và bế tắc quá. Anh không biết phải làm sao cho đúng. Anh thấy mình bất lực quá. Mì Bằng nhìn bộ dạng này của anh thì đau lòng. Anh tỉnh táo lại đi, nhìn xem tôi là ai. Khải Hoàng vẫn khăng khăng. Em là Khánh Băng, là vợ của anh mà. Con mình đâu? Anh muốn gặp con. Em ác với anh lắm em biết không? Em nỡ mang con rời bỏ anh. Giờ anh đã biết rồi. Mì Bằng lo sợ. Không lẽ anh đã nhận ra cô cho nên mới nói như vậy? Anh biết em không nỡ để anh một mình nên giờ muốn đưa anh đi cùng đúng không? Nói xong Khải Hoàng gục xuống bàn không biết gì nữa. Mì Bằng thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn chưa nhận ra cô. Do anh say nên mới nói những lời đó. Mà giờ anh say thế này cô không thể để anh một mình ở đây được. Nhưng mà bên phòng vẫn còn Khả Khả cùng Thiên Trọng. Đình Long đợi cô. Suy nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đình Long. Giờ em có việc gấp cần giải quyết. Anh đưa Khả Khả và Thiên Trọng về nhà anh trước nha. Xong việc em sẽ đến đón con và anh ấy. Đình Long định hỏi thêm cô có việc gì mà đi vội như thế. Nhưng cô đã tắt máy. Thiên Trọng lúc này hỏi. Có chuyện gì vậy? Mì Bằng bảo tôi đưa cậu và Khả Khả về nhà trước. Em ấy có việc cần giải quyết, xong sẽ đến đón hai người. Ừ, không biết em ấy có chuyện gì. Mà thôi, vậy chúng ta về đi, để Khả Khả còn ngủ. Khả Khả ăn no rồi nên buồn ngủ, vì vậy đã ngủ gục trên tay của Thiên Trọng. Đình Long hơi thắc mắc việc gì mà Mi Băng đi vội đến nỗi, không vào nói cho hai người biết. Nhưng thấy Khả Khả, chỉ đành đưa cả hai về nhà trước. Có gì sẽ hỏi cô sau. Chờ cả hai đưa Khả Khả đi rồi thì Mi Băng mới dìu Khải Hoàng ra khỏi phòng để đưa về nhà. Do anh cao lớn nên cô dìu anh rất tốn sức mới đưa được ra ngoài xe. Cũng may khi nãy Đình Long có lái xe đi riêng nên anh chở Thiên Trọng và Khả Khả về. Còn cô thì giờ lái xe một mình đưa anh về chung cư. Do anh say nên cô để anh nằm ở ghế sau. Về đến nhà cô không biết sao mở cửa nhà anh vì không có chìa khóa. Vì vậy đã đưa anh vào tạm nhà mình. Cô đưa anh vào trong phòng mình để nghỉ ngơi. Chờ khi anh tỉnh táo lại thì sẽ về bên nhà. Mì Bằng vào trong phòng tắm. Lấy khăn ướt ra lau mặt cho anh. Xong rồi cô ngồi nhìn anh. Vô thức đưa tay chạm lên gương mặt anh. Đã 7 năm cô có nhiều thay đổi. Nhưng anh vẫn như vậy. Chỉ có khác là trong mắt anh luôn ẩn chứa sự lạnh lẽo cô đơn. Mì Bằng đã từng hận anh. Khi thấy anh đính hôn cùng với cô của mình, cô nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình và tai nạn xảy ra với mình có liên quan đến anh. Nhưng thời gian qua, cô đã biết được anh không hề quên mình. Chuyện năm đó cũng không liên quan đến anh. Còn vì sao hai người đính hôn rồi mà đến giờ anh vẫn một mình như thế thì không biết. Mị Bằng vẫn còn đang suy nghĩ thì lúc này Khải Hoàng mơ màng mở mắt, vẫn chưa tỉnh táo, nên khi thấy người trước mắt là Khánh Băng thì nắm lấy tay cô kéo xuống. Mị Bằng chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đặt môi lên mình mà hôn. Cô gần như bất ngờ khi bờ môi mỏng đó chạm đến, cảm xúc trỗi dậy. Đã lâu rồi cô gần như quên đi, thì giờ chính anh khơi lại. Từng đợt sóng không ngừng vồ vập bên trong khoang miệng của cô. Nó khiến cô trầm luân theo cảm xúc của con tim mà quên đi thực tại. Còn Khải Hoàng cảm giác có lại thứ quý giá cứ tưởng đã mất đi, thì anh cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, để khỏa lấp đi nỗi nhớ nhung dày vò suốt 7 năm. Cây khô như được tiếp nước mà vươn mình đón nắng. Cả hai cứ triền miên theo xúc cảm của bản thân. Qua một lúc, Mi Băng là người bừng tỉnh. Cô đưa tay anh ra, bị bất ngờ Khải Hoàng cũng tỉnh táo, nhận ra người trước mặt là cô, thì cảm thấy có lỗi. Anh không ngờ vì mình say mà vô tình xúc phạm cô. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng. Anh không cần phải nói gì hết, anh tỉnh rồi thì về nhà đi. Mi Băng sợ phải đối mặt với anh nên chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô tự trách sao bản thân lại không kiềm chế được tình cảm chứ. Nhưng cô cũng nhận ra mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Vì thế cho nên cô không thể tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai khác nữa, kể cả Đình Long. Khải Hoàng vẫn ngồi ngây ngốc, đưa tay vỗ lên đầu anh tự trách bản thân đã lỗ mãng. Chỉ vì anh lầm tưởng nhìn cô là Khánh Băng mới có hành động sỗ sàng lúc nãy. Anh biết cô đang tránh né mình, mà anh cũng không còn mặt mũi để nhìn cô, nên đưa chân bước xuống giường. Định về nhà thì ánh mắt của Khải Hoàng dừng lại ở chỗ bàn có chiếc hộp nhỏ. Có gì thôi thúc khiến anh cầm lên. Lúc chuẩn bị mở chiếc hộp ra thì Mi Băng cũng vừa mở cửa ra, nhìn thấy được. Cô hốt hoảng chạy nhanh đến giật lại. Lúc sáng vì cuộc gọi của Thiên Trọng mà cô quên cất, xém tí nữa đã bị anh nhìn thấy rồi. Đồ của người khác sao anh tự tiện đụng vào chứ? Tôi xin lỗi. Anh về nhà anh đi. Nhưng sao tôi lại ở nhà cô? Tôi nhớ mình đang ở nhà hàng. Tình cờ tôi cũng đi ăn ở đó, thấy anh say nên đưa anh về nhà. Nhưng tôi không có chìa khóa để mở cửa, nên đưa anh về nhà tôi nghỉ tạm. Giờ anh đã tỉnh rồi thì về đi. Khải Hoàng nhớ ra sau khi gặp đối tác có chút tâm trạng nên anh đã ở lại uống chút rượu, nhưng không ngờ lại say đến mức không biết gì. Anh cũng nhìn thấy cô đi ăn cùng Khả Khả và hai người nữa. Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Lần sau đừng uống nhiều như thế. Nếu không gặp tôi thì thế nào? Khải Hoàng thản nhiên nói. Thì tôi ngủ ở đó, khi nào tỉnh sẽ về. Tôi sợ khi anh tỉnh lại thì không còn ở đó nữa, mà sẽ nơi nào khác với vết dài dưới bụng. Cô đang nói đến bị người ta lấy nội tạng à? Còn gì nữa? Khải Hoàng bật cười. Có đáng sợ vậy không? Anh không tin thì cứ thử. Xã hội giờ phức tạp lắm, không có chuyện gì là không thể. Mi Băng bên Mỹ từng nghe Thiên Trọng kể qua mặt trái của y học. Khi vấn nạn buôn bán nội tạng càng lúc càng lộng hành, họ ngang nhiên dụ dỗ người khác bán thận vì số tiền cao mà họ đưa ra. Người nghèo khổ vì hoàn cảnh mà phải bỏ đi phần cơ thể để đổi lấy những tờ bạc giấy giúp họ qua được sự khó khăn tạm thời. Hoặc số người chỉ vì thích sở hữu món đồ đắt giá nào đó nhưng không thích lao động cũng chọn con đường đó. Cũng có số người thì bất chấp tàn nhẫn hơn, khi ra tay bắt cóc người để mổ lấy nội tạng bán. Tất cả cũng phải trách những người giàu có, họ đã vung tiền để mua phần cơ thể của người khác để đổi lại bản thân họ được khỏe mạnh. Có cung thì có cầu, nên thực trạng buôn bán nội tạng trái phép vẫn là gánh nạn nhức nhối trong ngành y. Phần như thế nên khi bắt gặp hoàn cảnh khó khăn, nếu trong khả năng cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Anh về nhà đi, tôi còn đi đón Khả Khả. Khả Khả đâu mà cô đi đón? Con bé ở nhà bạn tôi chơi rồi. Thắc mắc vẫn luôn để trong lòng khi thấy cô ở nhà hàng nên Khải Hoàng nói. Nay tôi thấy cô trong nhà hàng với bác sĩ và thêm người nữa, Đó là ba của Khả Khả à? Mị Bằng không ngờ anh lại nghĩ Thiên Trọng là ba của Khả Khả, trong khi ba ruột thật sự lại là anh. Cô cũng không trách vì do anh không biết, nhưng nếu anh biết, anh có trách cô khi đã giấu không cho hai ba con họ nhìn nhau. Ừ, đó là ba của Khả Khả. Trong lòng Khải Hoàng vẫn luôn hy vọng không phải, nhưng giờ nghe cô nói thế thì anh hụt hẫng, nét mặt không giấu được buồn bã. Tôi biết rồi, thôi tôi về, dù sao cũng cảm ơn cô. Khải Hoàng thẫn thờ đi ra khỏi phòng cô, còn Mi Băng đứng đó ngơ ngác, trong khi cô vẫn còn chưa nói xong mà. Cô định nói Thiên Trọng chỉ là ba nuôi, mà kệ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Khải Hoàng về rồi, Mi Băng vẫn còn ngồi trong phòng. Cô nhớ lại nụ hôn khi nãy mà đỏ mặt. Thẫn thờ một lúc thì cô mới đem cái hộp đựng nhẫn đem cất. Chợt nhớ Thiên Trọng và Khả Khả đang ở nhà Đình Long, nên chuẩn bị đến đón cả hai. Ông Thạnh được Hải Thoại nhắn hẹn lên gặp gỡ ở sân thượng để nói cho ông biết mộ Khánh Băng. Từ đầu đến bây giờ ông Thạnh không hề biết người mình vô tình hại chết tên gì ở đâu cả. Ông chỉ biết đó là cô dâu trên du thuyền ngày hôm đó mà thôi. Ông không biết sao Hải Thoại lại hẹn mình lên sân thượng mà không trực tiếp đến để gặp. Song ông vẫn không nghĩ ngợi gì mà đi lên. Đến nơi thì Hải Thoại đã chờ sẵn ông từ trước. Ông Thạnh tiến đến, nhưng chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Lấy ra xem thì là của Hồng, vợ sắp cưới của ông ở quê gọi. Đang có Hải Thoại ông không tiện nghe nên đã tắt máy. Sau đó ông sẽ gọi lại sau. Trong lúc bỏ điện thoại vào túi, tay ông vô tình cấn phải một nút khiến điện thoại sáng lên. Cô biết nơi chôn cô ấy rồi sao? Hải Thoại không trả lời câu hỏi đó mà nói. Tại sao ông đã rời khỏi đây rồi mà còn quay lại chứ? Ông Thạnh khó hiểu. Tôi đã nói với cô rồi là tôi có việc bất đắc dĩ. Cô cũng thấy gương mặt tôi bị hủy hoại từ sự việc nổ trên du thuyền năm đó, nên giờ tôi muốn chữa trị. Nhưng ông cũng không nên quay lại đây. Chuyện vốn đã vùi chôn dưới nấm mồ lạnh kia thì chính ông đã đào bới nó lên. Từ khi ông tìm đến tôi, không đêm nào tôi được ngủ yên. Tôi có làm gì đâu. Ông không làm gì, nhưng ngày nào ông còn ở đây thì tôi sẽ không thể cảm thấy yên tâm được. Chữa trị xong tôi sẽ về quê, không làm ảnh hưởng đến cô đâu. Chuyện đó tôi cũng sẽ không nói với ai, nên cô đừng lo lắng. Đáng lẽ là vậy, nhưng hôm qua ông tìm đến tôi, rất có thể đã bị anh ấy nghe thấy. Cho nên nếu muốn chuyện kia không bị ai phát hiện thì ông nên biến mất. Nếu năm đó ông cũng chết theo đứa cháu của tôi thì hôm nay tôi đâu cần phải lo nghĩ nhiều như thế. Ông Thạnh sửng sốt khi nghe lời Hải Thoại. Nói vậy người chết đó là cháu của cô sao? Tại sao cô có thể độc ác ra tay với chính cháu mình như vậy? Tại nó đáng chết. Ai kêu nó cướp đi người đàn ông mà tôi yêu chứ? Còn ông cũng sớm đi theo nó thôi. Tới đó gặp nhau rồi, ông hãy sám hối ăn năn cũng chưa muộn đâu. Ông Thạnh lúc này mới cảm nhận sự hiểm độc từ ánh mắt của Hải Thoại. Cô định làm gì? Cô nên nhớ, tôi là đàn ông, còn cô là phụ nữ đó. Tôi không muốn ra tay với phụ nữ chân yếu tay mềm đâu. Hải Thoại lúc còn đi học có tham gia một khóa học võ. Tuy không thường xuyên tập luyện, nhưng những động tác cơ bản cô vẫn nhớ và thể lực cũng rất tốt. Rất nhanh Hải Thoại đưa tay bóp lấy cổ ông Thạnh mà siết chặt. Ông Thạnh cố đưa tay chống cự nhưng không lại được cô. Hải Thoại đẩy ông Thạnh về phía sau, càng lúc càng đến điểm cuối cùng của sân thượng. Cả người ông Thạnh bị ép sát đến thành tường. Ông dùng hết sức mà cầu xin. Cô tha cho tôi đi. Hải Thoại máu lạnh không chút nương tay mà dùng hết sức đẩy ông Thạnh về phía sau, khiến ông ngã từ trên sân thượng rơi xuống đất. Chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi. Nếu như ông không trở lại đây thì đã không chết. Sau đó Hải Thoại đã nhanh rời khỏi hiện trường. Ở một góc khuất, chiếc điện thoại của ông Thạnh đã rơi kẹt lại trước lúc ông ngã. Trước lúc điện thoại tối đen thì trên màn hình hiện lên là một file ghi âm. Hải Thoại từ sân thượng đi xuống bằng lối thang bộ nên không ai nhìn thấy. Sau đó cô đã lén đến phòng ông Thạnh. Lúc này y tá đang vào khám lại cho ông nhưng lại không thấy ông trong phòng. Y tá, bệnh nhân phòng này đâu rồi? Tôi cũng không biết bệnh nhân đi đâu, đến giờ khám mà không thấy. Vậy hả? Tôi biết qua hoàn cảnh của ông ấy nên muốn giúp đỡ. Nếu vậy thì may mắn quá, ông ta chữa trị hoàn toàn nhờ bệnh viện hỗ trợ và từ bác sĩ Băng. Nghe đến chữ Băng thì sắc mặt Hải Thoại thoáng lo sợ. Mỗi khi vô tình nghe ai nhắc đến chữ đó thì sẽ phản ứng như vậy. Bởi vậy nên tôi muốn giúp ông ấy chút ít. Nếu không có, vậy tôi xin phép. Hải Thoại nhân lúc y tá không để ý đã nhét gì đó dưới gối nằm của ông Thạnh rồi mới rời đi. Y tá sau đó cũng đi ra khỏi phòng. Cho là ông Thạnh đi đâu đó, chút sẽ về rồi đến khám sau. Mì Bằng đến nhà Đình Long. Lúc này cô thấy cả anh và Thiên Trọng đang nhảy, trên mặt còn vẽ lung tung chẳng khác gì chú Hề. Còn Khả Khả nhìn mà cười thích thú. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khả Khả, hai ba của con sao thế? Mẹ, mẹ đến rồi. Hai ba chơi trò thua con nên đưa mặt cho con vẽ và nhảy cho con xem đó. Đình Long cùng Thiên Trọng thấy Mi Băng đến thì ngừng nhảy, lại ghế đến ngồi. Ai bảo con gái thông minh cho nên chơi cá cược anh và Đình Long đều thua. Mi Băng không tin mà hỏi con gái. Con có ăn gian hai ba con không đó? Dạ không ạ. Hai anh đi rửa mặt giùm em cái, lớn rồi mà còn hùa theo Khả Khả chơi trò trẻ con nữa. Thiên Trọng đáp. Vì anh muốn con gái vui thôi. Em thấy hai anh quá nuông chiều Khả Khả rồi. Con bé mà hư, em bắt đền hai anh đó. Đình Long lên tiếng. Không có chuyện đó đâu, Khả Khả rất ngoan. Nói tới con gái là hai anh bênh chằm chằm, bởi vậy em phải hạn chế để con gần hai anh mới được. Thiên Trọng không hề lo vì anh ở cùng cô, vì vậy nhìn Đình Long cười nói. Anh thì không lo, chỉ có cậu ta mới lo. Cậu đừng ỉ ở nhà em ấy rồi tưởng bở. Thôi, hai anh đi rửa mặt giùm em cái, xấu chết đi được. Cả hai nhanh chóng đi vào trong rửa. Mì Bằng lúc này mới dạy con gái. Con đó, không được thấy hai ba cưng rồi đem hai ba ra làm trò tiêu khiển nghe không? Vâng ạ, con sẽ không làm vậy nữa. Ngoan, vậy mẹ mới thương. Giờ anh và em cùng Khả Khả về nhà. Ở nhà cậu ấy, anh bứt rứt quá. Đình Long nhìn qua Thiên Trọng đi bên cạnh. Ai làm gì cậu bứt rứt chứ? Lần sau muốn đến chưa chắc tôi đã cho. Tôi đây mà thèm đến nhà cậu sao Đình Long? Cậu quên tôi đường đường là ai sao? Một bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ nổi tiếng, tốt nghiệp ở trường đại học danh giá của Mỹ. Cậu đúng là phô trương thái quá. Mì Băng thấy nên cách hai người ra, nếu không cô sẽ đau đầu dài dài. Thôi, giờ em đưa Khả Khả về. Còn anh Thiên Trọng đến nhà em đúng không? Đương nhiên rồi. Lúc này điện thoại của Đình Long đổ chuông. Anh lấy ra xem là số của bệnh viện. Trừ khi có chuyện cấp bách lắm mới gọi cho anh, nên Đình Long nhanh chóng nghe máy. Mì Băng định tạm biệt anh thì thấy anh bận nghe điện thoại. Không biết có chuyện gì mà thấy sắc mặt của Đình Long nghiêm trọng. Tôi sẽ đến ngay. Có chuyện gì vậy anh? Bệnh viện báo có một bệnh nhân té từ trên sân thượng xuống, nghi là tự tử. Anh có biết đó là ai không? Mà bệnh nhân đó thế nào? Chết ngay tại chỗ. Người đó là ông Thạnh. Mi Băng nghe đến đây thì bủn rủn tay chân. Tại sao ông lại nhảy lầu? Điều gì khiến ông phải nghĩ đến bước đường cùng như vậy? Không lẽ vì việc chữa trị? Nhưng cô đã hứa giúp đỡ rồi mà. Giờ anh phải đến bệnh viện liền. Em đi cùng anh. Còn anh và Khả Khả. Mi Băng nhìn Thiên Trọng nói. Anh giữ Khả Khả giùm em nha. Giờ anh ở nhà Đình Long đi. Em với anh ấy đến bệnh viện xem thế nào. Xong rồi em sẽ đưa anh với Khả Khả về mà. Biết là chuyện hệ trọng nên Thiên Trọng không còn giỡn mà nghiêm túc nói. Cậu nên báo công an trước. Dù sao đó cũng liên quan đến tính mạng một người. Tôi biết rồi. Tôi đã dặn người báo công an rồi. Mình đi đi anh. Sau đó Đình Long và Mi Băng tức tốc đến bệnh viện. Còn Thiên Trọng cùng Khả Khả ở lại nhà Đình Long. Mi Băng cùng Đình Long đến bệnh viện. Lúc này bên công an đã đến, cũng xác định được người chết là ông Thạnh. Bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện Hạnh Phúc. Đình Long đến làm việc nói chuyện với bên công an. Họ chuẩn bị đưa thi thể về khám nghiệm thì Mi Băng muốn nhìn mặt ông Thạnh lần cuối, nhưng Đình Long đã ngăn lại. Em đừng nhìn. Mi Băng hiểu nên chỉ lặng lặng nhìn người ta đưa ông Thạnh đi. Cô không kìm được mà khóc. Đình Long lúc này ôm lấy cô an ủi. Anh biết em thương người, nhưng người cũng đã chết, em đừng quá đau buồn. Em không hiểu sao chú ấy lại chết như thế. Em đã hứa giúp chú ấy chữa trị gương mặt rồi mà. Anh nghe hình như là tự tử vì công an tìm được lá thư tuyệt mệnh của ông ấy để lại. Thư sao? Vậy lá thư đó đâu? Công an đã thu giữ để hỗ trợ việc điều tra. Mị Bằng vẫn không tin ông Thạnh tự tử. Vì một người muốn thay đổi để vợ mình không bị chê cười, thì sao kết thúc mạng sống như vậy? Thương vợ như thế, làm sao đành đoạn bỏ lại mà đi? Cô nghĩ nhất định có ẩn khuất. Ở đây ông không quen ai, trừ cô thấy hải thoại trong phòng bệnh của ông và lần nhắc đến làm cho cô của cô việc gì đấy. Mị Bằng suy đoán có khả năng liên quan đến cô mình, còn cả việc mà ông đã làm khiến ông ăn năn tội lỗi. Sau đó, Đình Long đưa Mị Bằng trở về nhà, cô cùng Thiên Trọng về chung cư. Do tâm trạng không tốt nên cô để Thiên Trọng lái xe. Đầu óc cô cứ nghĩ đến chuyện ông Thạnh, dự định trong lúc điều trị sẽ tìm hiểu việc mà cô mình đã kêu ông Thạnh làm liệu có liên quan đến tai nạn năm đó không. Thì giờ đây Mị Bằng đã đứt luôn đầu mối duy nhất khi ông Thạnh đột ngột qua đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Có thai với dượng rể của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.